Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2946, chương 2951, 108 ban. Lạc Thiên Kiêu trực tiếp đáp ứng, xác thực, Hạ Minh ý nghĩ xem ra có chút điên cuồng, có thể cho dù là điên cuồng một số, nhưng cái này cũng không phải là không được sự tình, kết quả xấu nhất. Bọn họ nhiều lắm là biến thành ban phổ thông cấp, mà kết quả tốt nhất, như vậy bọn họ có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích cũng khó nói. Lạc Thiên Kiêu bản thân liền là thiên chi con cưng, có tự thân cao ngạo, Hạ Minh ý nghĩ cũng là lệnh hắn có chút tâm động. Tại cái này bên trong thiên địa, thiên tài, khắp nơi đều là không an phận, một cái an phận thủ thường người cũng không có thể trở thành đỉnh phong thiên chi con cưng. Muốn thành tựu một thiên tài, đó là cần dẫm lên vô số thiên tài ngồi phía trên. Lạc Thiên Kiêu đột nhiên đáp ứng, còn lại người cũng đều là tại trầm mặc. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng là do dự, kết quả xấu nhất thì là không thể tại yêu nghiệt ban. Nhưng cũng không phải là không được tiến vào yêu nghiệt ban. Chỉ cần bọn họ nỗ lực lời nói, vẫn là có thể tiến vào yêu nghiệt ban. Chỉ bất quá thì hiện tại tới nói, lại là kém không ít. Thế mà, Hạ Minh hứa hẹn cũng đã bổ sung bọn họ cái chênh lệch này. Mỗi người 10 viên thuốc, những đan dược này tất nhiên tất cả đều là sinh ra đan vân đan dược. Đối với Hạ Minh luyện đan kỹ thuật cùng luyện đan tốc độ, bọn họ đều là kinh thán không thôi, khiếp sợ không gì sánh nổi. Hạ Minh dạng này luyện đan kỹ thuật cùng luyện đan tốc độ, tuyệt đối là đại tông sư cấp bậc tồn tại, chỉ sợ cũng ngay cả thượng cổ trong đại lục một số đan đạo đại sư cũng không sánh nổi Hạ Minh. Vì vậy, cái này đối với bọn hắn tới nói cũng không có quá lớn chỗ xấu. Nghĩ tới đây, Sở Tuần cũng là mở miệng nói, tốt, đã như vậy, ta cũng đáp ứng ngươi. Ta cũng muốn nhìn một chút, nếu là thật sự có thể thành lập được dạng này một cái lớp học, trên mặt bọn họ là một loại gì dạng biểu lộ. Các ngươi đều đáp ứng, ta nếu là không đáp ứng cũng không có ý nghĩa gì. Đã tu luyện võ đạo, như vậy chỉ có không ngừng cùng cao thủ tỉ thí, mới có tiến bộ khả năng. Tiêu Chiến cũng là gật gật đầu, trầm giọng nói, ta cũng đáp ứng. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là ào ào đáp ứng Hạ Minh, mà Hạ Minh trên mặt cũng là toát ra một vệt ý cười. Hạ Minh ôm một cái quyền, nói khẽ, ta chắc hẳn không sai sẽ không để cho mọi người thất vọng. Hạ Minh cũng là có chính mình suy tính, chính mình đắc tội nhiều như vậy năm đầu cấp cao thủ. Mình nếu là tiến vào năm đầu cấp, những thứ này năm đầu cấp người cũng tất nhiên sẽ bài xích chính mình. Đến thời điểm thiếu không một chút phiền toái, thậm chí một số người vụng trộm hạ độc thủ, nếu là hắn có thể một lần nữa tổ kiến một cái lớp học, vậy liền không còn gì tốt hơn. Chỉ bất quá muốn là muốn một lần nữa tổ kiến một cái lớp học, lại không phải dễ dàng như vậy. Muốn một lần nữa tổ kiến lớp học, nhất định phải có đạo sư mới được, cho nên chuyện này còn phải rơi vào Diệu Vận đạo sư trên thân. Cấp thấp yêu nghiệt ban đều không có, Diệu Vận đạo sư không có lý do gì tiếp tục ở tại cấp thấp a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Hạ Minh, giờ khắc này, Lạc Thiên Kiêu thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, lúc này mới trầm giọng nói, bây giờ năm đầu cấp cùng sở hữu 107 cái lớp học. Ngươi nếu là muốn một lần nữa kiến thiết một cái lớp học, chỉ sợ còn phải được đến Ngộ Đạo hiệu trưởng cùng Trần Chân hiệu trưởng đồng ý. Nếu là không có mấy người bọn hắn đồng ý, chúng ta cũng tổ xây không nổi. Đúng a, hai vị này chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý a. Chuyện này ta đi giải quyết, Hạ Minh liền nói ngay. Lạc Thiên Kiêu nhìn đến Hạ Minh tự tin như vậy, cũng chính là gật gật đầu. Mặc dù bọn hắn đáp ứng, có thể cái này thành lập lớp học sự tình, còn phải dựa vào Hạ Minh. Nếu là Hạ Minh có thể được Ngộ Đạo bọn người đồng ý, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện, tối thiểu nhất đã đi vào quỹ đạo. Nếu là bọn họ không đồng ý, vậy thật đúng là không có cách nào. Ta đi tìm Ngộ Đạo hiệu trưởng. Nói xong, Hạ Minh quay người hướng về bên ngoài đi đến. Hạ Minh di chuyển nhanh chóng, hướng về phòng giáo vụ chạy đi. Chỉ chốc lát sau, Hạ Minh chính là đi tới nơi này phòng giáo vụ bên ngoài cửa chính. Hạ Minh đi mà quay lại, gây nên không ít người chú ý. Không ít người đều là nháy mắt mấy cái nhìn xem Hạ Minh. Vừa mới Hạ Minh rời đi nơi này, đồng thời cùng Ngọc Thanh Tử sợ đập, mọi người đều là nhìn rõ ràng. Đối ở trước mắt người học sinh này, thì liền bọn họ những thứ này phòng giáo vụ người đều là kính nể không thôi. Nếu là hắn học viên nhìn đến phòng giáo vụ đạo sư, đoán chừng đã sớm nơm nớp lo sợ, không dám nói một câu nói nhảm. Thế nhưng là Hạ Minh gia hỏa này không giống nhau, đối mặt bọn hắn thời điểm, tựa như là mặt đối với người bình thường một dạng, một điểm cũng không sợ sợ bọn họ. Ngược lại là, bọn họ không thế nào dám trêu chọc Hạ Minh. Trước mắt vị này cũng là gia a, một cái liền phòng giáo vụ lật tung đều không có việc gì nhi người. Người nào nhàn rỗi không chuyện gì nhất cả trứng trêu chọc trước mắt vị này. Đó là không có chuyện tìm phiền toái cho mình. Không thấy được Ngộ Đạo cùng Ngọc Thanh Tử đều không làm gì được hắn sao? Bọn họ đều chẳng qua là một người bình thường, lại làm sao có thể cầm Hạ Minh có biện pháp? Cho nên bọn họ cũng không nguyện ý đi trêu chọc Hạ Minh. Hạ Minh tại cái này phòng giáo vụ cũng coi là đăng ký. Hạ Minh đi mà quay lại, gây nên không ít người chú ý. Hạ Minh trực tiếp đi vào cái này phòng giáo vụ. Nhập phòng giáo vụ, Hạ Minh do dự một chút, cái này mới tìm được một cái đạo sư. Hỏi, đạo sư, xin hỏi Ngộ Đạo hiệu trưởng ở văn phòng sao? Cái này người thông suốt ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Minh, chờ thấy rõ ràng Hạ Minh diện mạo về sau. Đầu tiên là lăng một chút, sau đó cười cười nói, Ngộ Đạo hiệu trưởng còn chưa rời đi, ngươi nếu là tìm kiếm, liền trực tiếp đi hắn văn phòng là đủ. Đa tạ, Hạ Minh ôm một cái quyền, sau đó hướng về Ngộ Đạo chủ nhiệm văn phòng đi đến. Ngộ Đạo chủ nhiệm văn phòng, hắn biết rõ, bởi vì hắn trước đó cũng là ở chỗ này đi ra. Hạ Minh rất mau tới đến cái này cửa phòng làm việc. Hạ Minh vừa định muốn gõ cửa, một thanh âm lại là đã từ bên trong truyền tới. Vào đi. Đạo thanh âm này vang vọng, Hạ Minh đầu tiên là lăng một chút, sau đó mở ra cửa phòng, hướng về bên trong đi vào. Giờ khắc này, Ngộ Đạo cũng là mở ra hai con ngươi, nhìn về phía Hạ Minh. Ngộ Đạo trong mắt mang theo một chút ý cười, cười ha hả nói, đi mà quay lại, ngươi là có hay không còn có hắn sự tình đây? Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, Ngộ Đạo hiệu trưởng, học sinh còn có một việc, hy vọng Ngộ Đạo chủ nhiệm có thể đáp ứng. Ồ, Ngộ Đạo thì là nhiều hứng thú nhìn xem Hạ Minh, cười mỉm nói ra, ngươi ngược lại là nói một chút, còn có chuyện gì? Hạ Minh đón đến, chính là mở miệng nói, hiệu trưởng, ngươi cũng biết, 10 năm trong lúc đó đối với học sinh tới nói, quá mức gấp gáp, nếu là làm từng bước tu luyện, học sinh cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng rất khó theo hư hồn cảnh thất trọng bước vào ly hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Bởi vậy, tiểu tử đến đây là hy vọng hiệu trưởng có thể đánh doanh tiểu tử một điều thỉnh cầu. Ngộ, Đạo không nói gì, yên tĩnh chờ đợi lấy Hạ Minh. Hạ Minh cũng biết, Ngộ Đạo đây là đang đợi hắn nói tiếp. Hạ Minh mở miệng nói, tiểu tử muốn thành lập một cái mới lớp học. Hy vọng cái lớp này có thể trở thành năm đầu cấp lớp học. Năm đầu cấp đã có 107 ban. Nhỏ như vậy từ cái lớp này cũng là 108 ban. Ngộ Đạo hiệu trưởng, ngươi nghĩ như thế nào? Thể loại giả sử,